Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1107, không nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, cá chết lưới rách cái gì, theo Giang Tiểu Bạch chính là ngu ngơ hành động. Lưới rách người ta có thể sửa có thể đổi, có thể cá chết chỉ có thể đem ngươi thịt cá cho người ta đưa lên bàn ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đem chính mình giết chết, còn đưa người ta một trận mới mẻ tiệc, đây không phải là ngu ngơ là thế nào? Giống đệ đệ dạng này, còn là bởi vì sự từng trải cuộc sống ít, thấy quà hiếm thấy cũng ít, mặt khác tự thân tố dưỡng quá cao, cho nên mặc dù biết có một số việc là có biện pháp đến ứng đối, nhưng vẫn là làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đối với ngươi cái kia mẹ, nàng nếu không đến, vậy ngươi là ngươi, nàng là nàng nếu là trở lại, đó chính là có ngươi không có nàng, có nàng không có ngươi. Giang Tiểu Bạch nói đùa nói, nàng nói tới có ngươi không có nàng cũng không phải nhường đệ đệ giết người, chỉ là nói cho hắn biết, cho dù là thân tình, có đôi khi cũng là muốn lấy hay bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ. Ngươi bây giờ không đồng dạng, ngươi cũng là có fan hâm mộ người, ngươi có quan tâm người, cũng có người quan tâm ngươi, ngươi muốn càng cố gắng đem cuộc sống của mình qua tốt, như vậy mọi người đều vui vẻ, đúng hay không? Giang Tiểu Bạch cười hỏi, Lục Trừng nghe nói liền gật gật đầu, là, ta qua tốt, các ngươi mới có thể vui vẻ. Hắn thở sâu ra một hơi, ta qua tốt, mới có thể để cho những cái kia từ bỏ ta người hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, loại ý nghĩ này không thể nhận. Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu, đối mặt Lục Trừng nhìn qua ánh mắt nghi ngờ, nàng nói ra. Nàng nếu không liên quan gì đến ngươi, vậy nàng là hối hận cũng tốt, may mắn cũng được, đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi nếu như vẫn nghĩ ý nghĩ của nàng, làm chuyện gì đều đang nghĩ nàng có thể hay không đối ngươi đổi mới, vậy ngươi liền vĩnh viễn không bỏ xuống được đoạn này quan hệ. Chỉ có chân chính không nhìn mới có thể để cho người giải thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng cảm thấy trong lòng hơi rung, không nhìn sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ nói tựa hồ không sai, hắn cũng là nghe được nơi này mới đột nhiên ý thức được, tựa hồ cho tới bây giờ hắn đều không có chân chính buông xuống cái này trên danh nghĩa mẫu thân. Dù là trong lòng sớm nghĩ đến cùng nàng không có quan hệ, thế nhưng là hắn khi lấy được cái nào đó thành tựu lúc còn là sẽ không tự chủ được nghĩ đến một vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng biết sao, nếu như nàng biết rồi, sẽ hối hận hay không lúc trước vứt bỏ ta. Ý nghĩ này cũng không phải là tận lực xuất hiện, chỉ là hắn luôn luôn nghĩ đến về nhà đem tin tức tốt nói cho phụ thân lúc. Một đạo khác mơ hồ bóng người cũng sẽ xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái, đây là bởi vì hắn có không cam lòng cùng oán niệm đi. Tựa hồ chỉ có nhìn thấy đối phương hối hận, muốn quay đầu, mới có thể cảm thấy trong lòng thoải mái. Hắn có đem lúc trước thù, trả thù lại, nhưng trên thực tế, nàng dù cho thật quay đầu, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ nói rất đúng, loại này không cam lòng cùng oán niệm là sẽ không có. Nàng đến tột cùng có hối hận không, suy cho cùng lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Tương lai của mình, chú định không có nàng tham dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự có quang minh tiền đồ, làm gì hướng sau lưng nhìn kia một bãi nước bẩn. Lục Trừng ánh mắt chậm rãi từ phức tạp chuyển biến làm thanh minh, giống như có một cái quấy nhiễu nhiều năm tâm kết tiêu tán, trên mặt của hắn cũng lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau trở về đi thôi, đừng để ba ba của ngươi phát hiện, ta cũng muốn đi. Giang Tiểu Bạch đem hắn chuyển biến thu hết vào mắt, cũng cảm thấy rất là vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng gật gật đầu, mở cửa xuống xe. Tỷ tỷ trên đường cẩn thận, hôm nay, thật cảm ơn ngươi, thực xin lỗi lại cho ngươi thêm phiền toái. Bởi vì có khi thường liên hệ, cho nên Giang Tiểu Bạch gần đây bận rộn hắn cũng biết. Đều đã mệt mỏi như vậy, còn phải cho mình xử lý loại này loạn thất bát tao sự tình, Lục Trừng cảm thấy rất áy náy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ cho ta thêm phiền toái, vậy liền thử lại trưởng thành một ít đi. Giang Tiểu Bạch đối với hắn cười cười, kêu lên thạch đầu đến, lái xe rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, không chịu được nở nụ cười. Ánh trăng dưới, hắn cái đầu tựa hồ lại cao ngất một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cùng dưới tảng đá buổi trưa có nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm cũng không thấy phải buồn ngủ, dứt khoát trong đêm lái xe hướng ra phương hướng chạy tới. Giang Tiểu Bạch về đến nhà lúc sắc trời mới tảng sáng, cha mẹ đều đang ngủ, nàng vào cửa lúc chỉ nghe được có một phen động tĩnh, xem xét, đông đông đầu chó theo trong ổ lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mấy thời gian Giang Tiểu Bạch bận bịu, cảm thấy cha mẹ cũng thật thích đông đông, thế là liền nhường Chu Hải đem đông đông cho đưa trở về. Nó nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau thật kích động, theo trong ổ chạy đến liền đến trước gót chân nàng vẫy đuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thuận tay vuốt vuốt nó đầu chó, sau đó liền xoay người lên lầu, đông đông theo sát phía sau. Bất quá trước khi đi, nó đem chính mình ổ chó, cũng chính là cái kia mềm cái đệm cắn lấy trong mồm, kéo lấy nó lên lầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch sau khi trở lại phòng, đông đông liền tự mình đem ổ chó bỏ vào Giang Tiểu Bạch bên giường, sau đó nằm lên, không ngừng vẫy đuôi. Người ngủ đi, ta đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn nó một chút, nói. Đông đông lại là nhẹ giọng kêu hai tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn sang. Chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông dùng móng vuốt lay một chút nó ổ chó. Người ổ chó thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch hồ nghi nhìn sang, tâm lý suy nghĩ cái này cầu từ cũng không phải là muốn thay mới ổ đi. Cái này ổ chó còn là cha mẹ bên này cho nó mua, kỳ thật đông đông thích nhất còn là Phương Thái Thái một nhà đưa cho nó cái kia tòa thành. Đáng tiếc, đồ chơi kia không tốt lắm mang đến không khỏi quá phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cái ổ này cũng là mới, hơn nữa còn là hàng hiệu, chất lượng vẻ ngoài cũng không tệ, cái này cũng không đạt đến đổi đi tiêu chuẩn A, vậy nó ở chỗ này ám chỉ cái gì? Giang Tiểu Bạch còn đang nghi hoặc, liền thình lình nhìn thấy ổ vá một chút bên trong tựa hồ có cái thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét, là cái khóa kéo. Ổ chó bên trong còn có khóa kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch xoay người sờ lên, sờ một cái, liền cảm thấy bên trong chĩu nặng trọng lượng, còn có ào ào thanh âm. Mặt nàng tối đen. Ước chừng biết đây là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đem khóa kéo kéo ra về sau, Giang Tiểu Bạch liền thấy rất nhiều đồ chơi. Có xinh đẹp vỏ sò, còn có chút rất tốt thạch đầu. Đương nhiên, bảo thạch nhất định không thể thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người theo mẹ ta nơi đó lừa bịp nhiều như vậy đông. Vân vân, đây là cái gì? Giang Tiểu Bạch cau mày, từ bên trong nhặt ra một cái vòng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây kia lên trên khảm hẳn là thủy tinh, màu hồng, khẳng định là nữ nhân mang gì đó. Nhưng đây tuyệt đối không phải mẹ, huống hồ cho dù là nàng cũng sẽ không đem cái này đưa cho cầu tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cái đồ chơi này ở đâu ra? Giang Tiểu Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu từ cái cằm vừa nhấc, lắc lắc cái đuôi, mặt lộ đắc ý, người nhặt. Người sẽ không là đi nhà ai thông cửa lúc, nhặt, Giang Tiểu Bạch cảm thấy không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể cầu từ lại nóng nảy kêu một phen. Đường cay nhạt, người nếu như muốn cái gì, biểu hiện tốt chúng ta tự nhiên sẽ mua cho ngươi. Ngươi nhặt đường cái gì đó nếu là chủ nhân đi tìm đến làm sao bây giờ, về sau chớ lộn xộn, đặt ở chỗ ấy chờ chủ nhân đi tìm về đi. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ dạy bảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể đông đông lại là đầu hất lên, thật không đồng ý, tin ngươi quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ta có lần cũng là thấy được trên mặt đất có một cái nhẫn lớn, ban đầu muốn nhặt, nhưng là bị mẹ ngươi cản lại, thế nhưng là chúng ta không nhặt, mới qua không đến 2 phút đồng hồ, liền có một cái nữ đè nén kích động đem nó cho nhặt chạy. Nhặt xong, nàng chạy so với ta đều nhanh lắm, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.